Chương 62, học trưởng quyết tâm. Vì sao Cù Dồ Cổ Ti xông hỏi? Nguyên nhân chỉ có một. Khi U Gà Thị Giản nói dừng một chút, vì đã đảo lục gian thật tạ dịu, đội ngũ cần các ngươi. Khi U Gà Thị Giản trong ánh mắt tiết lộ ra không cách nào sao lãng chăm chú. Giả sử chúng ta thắng trận này, tiến công chiếm đóng rơi lục gian là chiến thắng hay ổ điều kiện tất yếu. Nhưng như chúng ta sở liệu, Hải Y Ố đã sớm thay cho lục gian. Tiêu hao quá nhiều các ngươi là không thắng được. Nhưng nếu là không thắng được trận này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Lâm Thiên Diêu nghi ngờ nói, không phải hắn không phải tin tưởng học nạ gạ tổ sẽ thắng, mà là có cái kia hèn hạ đầu chọc ở, còn có mì nạ cả khó dây dưa chiến thuật, coi như hắn cùng tiểu hắc ở đều khó đối phó, huống hiện tại bọn họ muốn hạ tràng. Ta cũng biết đây là đánh bạc. Khi U Gạ Thị Giản lập tức tiếp lời Lâm Thiên Diêu lời nói, cường điệu nói, nhưng lúc này đổi lấy các ngươi hạ tràng, sẽ lưu lại đánh tới hay ổ tiến quân vòng chung kết một chút có khả năng. Đội trưởng, coi như là mệt gục xuống, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đánh tới lục gian. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu ý đồ cải cọ cái gì, bất quá ngay cả chính hắn đều biết, đội trưởng là sẽ không đáp ứng. Đội trưởng Lâm Thiên Diêu đang định thỏa hiệp thời điểm, Cù Dồ Cổ Ti xông lên tiếng cắt đứt hắn. Lâm đồng học, nghe học trưởng A Cù Dồ Cổ Ti xông mắt nhìn thẳng nhìn Hì ủ gạ thì giản đối với Lâm Thiên Diêu nói. Lâm Thiên Diêu bị cắt đứt lời nói vẫn còn ở đầu lưỡi đảo quanh, biết tiểu hắc đây là kịch tình cần cắt đứt, cũng không còn biện pháp. Liên đội trưởng học nạ gạ tổ còn có Cù Dồ Cổ Ti xông nhe răng cười, tốt bởi vì, ta tin tưởng học nạ gạ tổ ta cũng tin tưởng học nạ gạ tổ. Cù Dồ Cổ Ti xông diện vô biểu tình bên trong, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên nhìn ra không thể nghi ngờ chắc chắc. Lâm Thiên Diêu nụ cười trở nên lớn hơn, tiểu hắc, vì không cho học nạ gạ tổ thất vọng, chúng ta được nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Dùng tốt nhất cha nở dê tha y tới đối chiến lục gian. Vòng chung kết, vô luận như thế nào cũng muốn vào A đương nhiên. Cù Dồ Cổ Ti xông giọng mang theo tiểu ý, tuy là biểu tình không thay đổi gì. Nha, đừng lo lắng. Khi U Gà Thị Giản an ủi nói, Mị Nạ Cả, từ chúng ta tới đả đảo Lâm Thiên Diêu biết, bất luận như thế nào, không quản lý mình ở đây hay không, trận này trận đấu cuối cùng là phải từ học nạ gạ tổ tới kết thúc. Bọn họ để chứng minh cho năm ngoái cái kia nản lòng đến muốn từ bỏ bóng rổ chính mình. Chứng minh cho bọn họ xem mình là có thể chiến thắng đã từng sợ hai đối thủ, còn có đã từng e ngại đối thủ chính mình. Nếu không, làm sao có thể thật tốt đi tới thật tốt nhìn về phía trước tiếng cười vang lên, kèn cả thay người thổ điển thông lịch sử hít mắt, không đối ứng nên từ từ nhắm hai mắt cười ha hả nói, à, đã lâu không có ra sân đâu xỉn gì mắt lẽ lại lấy thổ điển thông lịch sử nói, chúng ta đây biểu hiện tốt một chút à, thổ còn có mi tô bộ phận thì là ở một bên trùng điệp gật đầu, vẫn không có bất kỳ lời nói nào. Học trưởng, nỗ lực lên. Lâm Thiên Diêu đi tới xỉn dị cùng hắn vỗ tay một cái nói, không được đã bảo ta, ta tới cứu ngươi. Ngươi cái này bốn phạm có khuôn mặt nói giao cho ta xỉn dị đánh trả một trường nói. Cù Dồ Cổ Ti xông thì là cùng thổ điền thông lịch sử vỗ tay một cái, hai người cũng không nói gì. Vừa có không đúng, ta liền lên tràng. Hỏa thần lớn hơn ta đi tới xỉn dị trước mặt nói. Hắn cũng bị thay thế, bởi vì bây giờ là năm thứ hai một rửa sạch xấu hổ thời điểm. Năm thứ nhất đều bị kết quả. Mi tô bộ phận thì là không tiếng động gật đầu, hỏa thần lớn hơn ta cảm thấy người học trưởng này lạnh lẽo cô quản không được. Mỹ nạ cả thì là nghi ngờ không được, số 7 xạ cả mổ tổ kiện nhị lang một tay chống nạnh nói, ba cái năm nhất đều xuống tràng tản kẻ chỉ nạ thì là bắt được cơ hội phải đi châm trọc khiêu khích, mới vừa rồi bị Lâm Thiên Diêu biểu tình kích thích tâm lý càng thêm biến thái. A lạp, ba cái người đều không tại rồi sao nha, có điểm không quá thỏa mãn. Được rồi nói xong hoàn hảo như chính mi nhờ cực kỳ khoan dung độ lượng một dạng. Léo nha léo nheo ồn ào quá, chết hòa thượng. Khi U Gà Thị Giản rốt cục vẫn phải hát hóa trạng thái, song trọng nhân cách giác tỉnh hòa thượng tản kẻ chỉ nạ kinh hô. Ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào cùng học trưởng nói, người hói đầu nhân huynh nhãn thần sắc bén nhìn tản kẻ chỉ nạ nói, biểu tình miễn bàn bao kinh khủng. Tản kẻ chỉ nạ thì là run một cái khỏe mắt, cảm giác mình dường như chọc phải cái gì không dễ đối phó người. Lâm Thiên Diêu đang nghỉ ngơi khu thì là cười đáp đau sốc hông. Trên hòa thượng người hói đầu học trưởng khác một cái nhân cách lời nói ác độc đơn giản là vô địch A, như thế đã thương người nói nhẹ nhàng như thường đại khoái nhân tâm A mà đổi thành một bên, hải y ổ cao trung đối với ngân ngắm cao trung. Sông lên A sông A tú đức sông lên A sông A tú đức sông lên A sông A tú đức hải y ổ lên tiếng ủng hộ vẫn là kiên trì bền bỉ gào thét trợ uy lấy. Ngồi ở lục gian thật tạ dịu bên người cẳng cùng thành đột nhiên chú ý tới sân so tài bên kia ngồi ở trên ghế đầu Lâm Thiên Diêu cùng Cù Dồ Cổ Ti sông còn có hỏa thần lớn hơn ta, nghi ngờ phát sinh một cái đơn âm tiết, á huy huy tẻn cả năm nhất tổ hợp lại chẳng ai. Vung tha so tài sao cẳng cùng thành suy đoán nói. Lục gian thật tạ dịu nghe vậy cũng nhìn về phía bên kia. Tẻn cả bên này cầm bóng là hỉ ủ gạ thị giản, hắn hắc hóa trạng thái về sau toàn bộ nhân khí chẳng cũng không giống nhau. Mà tranh phòng hắn biến thành dính người chết bị hắn xưng là chết hòa thượng người hói đầu tản kẻ chi nạ. Lục gian thật tạ dịu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn kỹ, không phải, đang tương phản. Ánh mắt kia, là muốn thắng. Khi ủ gạ thì giản dẫn bóng vượt qua tản kẻ chi nạ, sau đó ẻn lởn phát hiện lập tức quay đầu đổi kịp. Khi ủ gạ thì giản trực tiếp một cái một chân nhảy lên, trước người bị mỹ nạ cả tản kẻ chi nạ cùng ẻn lởn hai người phòng vệ. Thế nhưng hắc hóa trạng thái hỉ ủ gạ thì giản như thế nào lại dễ đối phó, hắn gào thét làm một cái động tác giả, đem cầu chuyển cho phía dưới Mito bộ phận, sau đó Mito bộ phận trực tiếp nhảy quăng vào cầu. Mỹ nạ cả hai người đều không phòng thủ ở, tản kẻ chi nạ trực tiếp bị kinh hãi, nhìn cầu từ khung giỏ bóng rô rơi xuống đất. Ghi điểm bài bên trên trận đấu vẫn còn ở chương 02, thời gian cũng mới qua phân nửa, phân kém lại đuổi rất căng. Kèn cả 28, Mỹ nạ cả 31 mà mới vừa quả bánh kia, trực tiếp đem phân kém kéo nhỏ đến một cái phần có kém. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn Mi Tô bộ phận nói, học trưởng ném rổ, không sai đâu. Trang thượng hỉ ủ gạ thì giản cũng khích lệ nói, trừ được xinh đẹp, Mi Tô bộ phận. Mà ở lúc này, Mi Nạ cả ẻn lờn gọi lại dự định trở về thủ tẻn ca năm thứ 2.